ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. Chương 267. Đã thay đổi, rốt cuộc tìm được đáp án. Lúc ban đầu Kỳ Vô Hoan cũng thực hưng phấn, nhưng bình tĩnh lại sau, rồi lại cảm thấy vẫn là có chút không đúng lắm bởi vì vẫn có một ít điểm đáng ngờ vô pháp. Giải thích, đệ nhất, nếu không phải tiểu béo đôn, như vậy quỷ vì cái gì sẽ tạm thời buông tha hắn? Đệ nhị, vì cái gì nguyên bản, ninh đầu, biến thành, đè ép? Câu chuyện này chung cũng không có bất luận cái gì tương quan tin tức. Đệ tam, quỷ rõ ràng ở có năng lực vô thanh vô tức xử lý rớt thi thể dưới tình huống lại vì sao phải đem cái chết vong hết thảy chế tạo thành ngoài ý muốn sự cố bại lộ ở đại chúng trong mắt. Đệ tứ, tử vong danh sách thượng trình tự lại là sao lại thế này? Này đó đều là bí ẩn, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy, nhưng mặc kệ nói như thế nào, thịt nạc đã nghiệm chứng tiểu béo đôn theo như lời chính là lời nói thật. Bọn họ đích xác ở hắn kích tướng, đi xuống trêu chọc quá, khủng bố 604 nữ tâm ni trung nữ quỷ. Tiểu tuyết, ở không có khác manh mối dưới tình huống cũng chỉ có thể đi nếm thử. Hơn nữa xem tiểu béo đôn nhịn lâu như vậy mới dám nói ra. Hơn nữa luôn mãi yêu cầu hắn đừng nói đi ra ngoài. Phỏng chừng cũng là đem phương quân trở thành bằng hữu. Hẳn là không phải người xấu. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Kỳ Vô Hoan tự nhiên chạy đi tìm Nhiếp Uyên cọ ăn cọ uống. Đúng lý hợp tình mà chiếm lĩnh phòng bếp tuyến đầu, đánh thế hắn nếm thử muối có đủ hay không lấy cớ. Ở trong nồi liền thúc đầy đoạt thực, một không cẩn thận bị năng đến ngao ngao kêu, một bên kêu một bên liếm ngón tay, chính là nuốt đi xuống. Nhiếp Uyên đồ ăn không xào hảo, phải dừng lại cho hắn tìm túi chườm nước đá băng đáp. Cuối cùng còn hồ một nồi, tức giận đến hắn muốn đánh người. Cố tình Kỳ Vô Hoan lại hiểu chuyện mà thấu đi lên cầu ôm một cái. Nhìn thu nhỏ lại bản đã từng tử địch như thế ngoan ngoãn bộ dáng. Ai đỉnh được, quán thượng như vậy cái tiểu nhược trí. Hắn còn có thể nói cái gì? Hơn nữa thứ này là được một tấc lại muốn tiến một thước. Rõ ràng bị năng chính là tay trái. Lại thiên nói chính mình lấy bất động chiếc đũa. Thuần thục trên mặt đất diễn sách giáo khoa thức làm nũng. Quấn lên Nhiếp Uyên, thế nào cũng phải nam nhân uy hắn. Lão sư, muốn sao tương đương, sau đó hướng hắn trên người thượng ngồi xuống. Một ngụ một cái a, ngoặc kép, ăn xong lộ ra hưởng thụ đến nổ mạnh biểu tình. Tuyệt đối là cố ý. Nhiếp Uyên cố nén đem hắn ngay tại chỗ tử hình xúc động. Uy xong rồi cơm, dùng cái muỗng sạch sẽ một đầu nhẹ nhàng gõ gõ đầu của hắn. Đủ rồi a ngươi, không đủ, Kỳ Vô Hoan đem cằm gác qua nam nhân trên vai, nhẹ nhàng cọ cọ, trong giọng nói đột nhiên mang theo điểm nho nhỏ biệt nữ cùng chờ mong. Viên viên, ngươi còn nhớ rõ ngày kia là ngày mấy sao? Ngày kia, ta là nói hiện thực ngày kia, Nhiếp Uyên hơi hơi nheo nheo mắt. 9 Nguyệt 22 hào. Hắn đương nhiên biết là ngày mấy, nhưng là, Nga, thế giới vô xe ngày sau, hắn muốn đậu đậu cái này ngu ngốc. Ngươi, quả nhiên Kỳ Vô Hoan miệng nháy mắt liền dầu lên, khí thành cá nóc, đột nhiên ngồi dậy hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Viên viên, ngươi cư nhiên đã quên ta sinh nhật, ngươi sinh nhật ta đều nhớ rõ, còn tặng ngươi lễ vật, phải không? Nhiếp Uyên hồi ức một chút năm nay bao nguyệt 13 ngày phát sinh sự tình. Ngươi tặng ta một dương sú rầm rầm sầu riêng. Vẫn là cảm quá, ta nên cảm tạ ngươi sao? Ta mặc kệ, viên viên, ngươi cũng muốn đưa ta quà sinh nhật. Kỳ Vô Hoan đứng lên, tùy hứng mà chống nạnh. Bằng không ngươi liền đem ta sầu riêng gia nhi trả lại cho ta. Hành, còn không phải là sầu riêng gia nhi sao? Bao lớn điểm chuyện này. Ta muốn nguyên lai kia dương sầu riêng gia nhi, ngươi không thể đổi. Nhiếp Uyên cười, vô lại, ta liền vô lại. Kỳ Vô lại thản nhiên thừa nhận, còn một bộ rất đắc ý mà bộ dáng. Hành đi, luận cãi nhau cùng ngụy biện. Nhiếp Uyên trước nay đều không phải Kỳ Vô Hoan đối thủ. Hắn từ bỏ, ôm cánh tay hỏi ngược lại, ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật? Ta muốn, cái kia, Kỳ Vô Hoan đột nhiên đè thấp thanh âm, màu đỏ con ngươi tả hữu xoay chuyển. Cái nào, chính là ngươi vẫn luôn không muốn nói cái kia. Sách, Kỳ ngu ngốc, Nhiếp Uyên nhướng mày. Ngươi như vậy là phạm quy, tuy rằng không có nói rõ. Nhưng bọn hắn hai cái trong lòng đều minh bạch. Túc Địch như vậy nhiều năm bất luận cái gì sự tình đều thói quen phải đối làm. Liên tính là ở đã ái muội đến tình chàng ý thiếp cho nhau liêu tao giai đoạn. Cũng ít không lẫn nhau âm thầm phân cao thấp. Nhiếp Uyên lại nói, tặng cho ngươi cũng có thể. Vậy ngươi cũng muốn bổ một cái giống dạng quà sinh nhật cho ta, bổ cái gì? Ngươi vẫn luôn không muốn làm cái kia thế nào? Ta đi trước đi WC. Kỳ Vô Hoan sờ sờ hơi hơi nóng lên cổ, lựa chọn chiến thuật tính niệu độn, nam nhân lại một chút không thèm để ý, dù sao hòa thượng chạy được miếu đứng yên, chờ trở về thế giới hiện thực, hắn còn có thể chạy không thành. Ăn cơm, hai người mới bắt đầu thảo luận khởi chính sự, Kỳ Vô Hoan một bên gặm sau khi ăn xong đầu ngọt mắt to ếch xanh một bên dò hỏi Nhiếp Uyên buổi sáng. Sự tình, Viên Viên. Các ngươi hôm nay mở họp nói chút cái gì nha? Là bởi vì trong trường học lại chết người sao? Chỉ là nói Diệp Vân chết ở công trường, Nhiếp Uyên nói tới đây thời điểm. Tạm dừng một chút, nhướng mày nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Bất quá có hai cái rất kỳ quái hiện tượng, cái gì? Bọn họ giống như cũng không có chú ý tới Chu Kha. Âu Đông Văn, Lục Nhã ba người mất tích sự tình, có phải hay không chủ nhiệm lớp còn chưa tới trong phòng học? Đi điểm người, gần nhất bọn họ thường xuyên mở họp, rất có thể còn chưa có đi phòng học. Không, Nhiếp Uyên hơi hơi nhướng mày, là liền học sinh đều không có chú ý tới, ân chí là cao nhị nhị ban cùng tam ban vật lý lão sư. Lục Nhã là nhị ban học sinh, hôm nay hắn có một tiết khóa, chiếu lệ thường khảo thí. Hơn nữa đem thu tác nghiệp, phát bài thi đều giao cho đại biểu, nhưng mà khóa đại biểu ở đem bài thi mang lên thời điểm. Nói một câu, lão sư, 42 phân, đều giao tề, Nhiếp Uyên hỏi, tề, Lục Nhã đâu? Đối phương thực rõ ràng mà sửng sốt một chút, Lục Nhã, sau đó hướng trong phòng học nhìn một vòng, nhìn đến nàng chỗ trống thời điểm mới bừng tỉnh, nga, nàng giống như không có tới. Nhưng ta vừa rồi số bài thi rõ ràng có 42 phân nha, nhưng Nhiếp Uyên biết. Cao nhị nhị ban là có 43 danh học sinh. Kỳ Vô Hoan ngẩn ra, chỉ là nhớ lầm đi. Ngươi hỏi một chút bọn họ chủ nhiệm lớp. Vì thế Nhiếp Uyên cấp nhị ban chủ nhiệm lớp đã phát điều tin tức. Dò hỏi hôm nay bọn họ ban, Lục Nhã, như thế nào không có tới đi học. Mười mấy phút sau. Chủ nhiệm lớp cư nhiên trở về một câu, ân lão sư, ngươi có phải hay không nhớ lầm người? Chúng ta ban không có cái này học sinh a, ngọa tào. Kỳ Vô Hoan khó có thể tin, tiếp theo Nhiếp Uyên lại lấy mặt khác lấy cớ do hỏi Chu Kha cùng Âu Đông Văn chủ nhiệm lớp. Được đến đồng dạng đáp án, chẳng lẽ nói, bọn họ ở dần dần quên Lục Nhã, Chu Kha, Âu Đông Văn tồn tại. Ba cái đại người sống mất tích, cư nhiên không ai chú ý tới. Hơn nữa đang ở dần dần phai nhạt rớt bọn họ. Tốt, tân bí ẩn lại xuất hiện. Trước mấy cái chết người cố ý bị công bố ở đại chúng tầm nhìn. Nhưng mặt sau chết người lại ở dần dần bị người phai nhạt. Kỳ Vô Hoan đêm này vài giờ cũng viết ở vở thượng. Lại hỏi Nhiếp Uyên, kia hai cái cực đoan người chơi đâu? Bọn họ mất tích là bị phát hiện. Nhưng hiệu trưởng hẳn là tưởng áp xuống đi, cho nên các lão sư thái độ cũng đều rất kỳ quái. Giữ kín như bưng, không thảo luận cũng không đề cập tới khởi chuyện này, ha. Kỳ Vô Hoan có điểm không thể hiểu được, này có ích lợi gì? Đương rùa đen rút đầu liền có thể làm bộ không có việc gì đã xảy ra sao? Học sinh ra trường cùng cảnh sát lại không phải ngốc tử. Này đó lão sư hay là áp lực quá lớn điên rồi đi. Nhiếp Uyên tràn đầy đồng cảm ni này trường học lão sư hiệu trưởng thật đúng là chính là rất. Xui xèo, êm đẹp trong trường học liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn sự cố cùng mất tích án kiện. Phỏng chừng tin tức một khi toàn bộ công bố ra tới. liền rốt cuộc không ai dám tới nơi này đọc sách đi. Ăn đồ ngọt, Kỳ Vô Hoan cầm lấy di động vừa thấy. Khối Rubik trong đàn đã cơ bản đem kế hoạch gõ định rồi. Bọn họ quyết định đi tìm được cái kia tồn tại với 604 nữ thẩm quỷ chuyện xưa chung sổ nhật ký. Nếu là bổn giáo chân thật tồn tại quá không thể tưởng tượng chuyện xưa. Như vậy cái kia sổ nhật ký rất có thể còn ở. Nói không chừng liền ở đâu cái lão sư trong tay. Lại hoặc là nào đó hồ sơ quán chung. Chỉ cần đem nó trả lại cấp tiểu thuyết không phải được rồi. Lúc trước bọn họ trêu chọc cái này không thể tưởng tượng. Tiểu thuyết tìm tới môn tới mục đích có lẽ chỉ là muốn tìm về chính mình sổ nhật ký. Tử vong thủ đoạn bất đồng rất có thể là nào đó hình pháp. Cưỡng bách bọn họ nói ra chân tướng. Mà từ một cái khác góc độ tới xem, kia tử vong trình tự tin nhắn có lẽ chính là khối Rubik cấp nào đó nhắc nhở. Nhắc nhở tiểu thuyết giết người trình tự, không đến mức ở không hề phòng bị dưới tình huống đã bị đoàn diệt. Kể từ đó, sự tình phảng phất liền có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Phá giải nguyên rùa phương pháp chính là, tìm được sổ nhật ký. Còn cấp tiểu thuyết, Nhậm Hưng ở trong đàn triệu tập mọi người cùng nhau hành động. Rốt cuộc ngày mai chính là thứ bảy, nếu có thể ở đêm nay giải quyết vấn đề này nói. Liên hoàn toàn an toàn, buổi chiều thời điểm, các người chơi đều mở ra điên cuồng trốn học hình thức. Ở trong trường học tìm kiếm cái kia sổ nhật ký, công phu không phụ lòng người. Cuối cùng thật đúng là ở tiểu thuyết đã từng chủ nhiệm lớp. Cái kia nàng ái mộ quá nam lão sư nơi đó tìm được rồi. Lúc này cái kia chủ nhiệm lớp đã thành trung niên lão đại thúc. Đầu chọc bụng bia, đã sớm không có dạy học. Nhưng còn ở tại trường học quê quán thuộc trong lâu, nhắc tới lúc trước sự tình hắn thập phần áy náy, tỏ vẻ năm đó quá tuổi trẻ không có kinh nghiệm, sẽ không xử lý loại chuyện này, cũng đích xác lo lắng sẽ ảnh hưởng chính mình danh dự. Cho rằng chỉ cần tận lực né tránh nàng không cho người khác hiểu lầm là đến nơi. Không nghĩ tới cuối cùng lại phát triển vì như vậy bi kịch. Đương hắn biết được vườn trường bá lăng thời điểm. Nữ hài đã chết, vì không cho sự tình tiến thêm một bước khuếch trương, cho dù đã chết đều có người chỉ trò trò. Hắn có thể nghĩ đến duy nhất bổ cứu biện pháp đó là đem cái kia bổn sổ nhật ký tìm được sau giấu đi. Vẫn luôn phóng tới hôm nay, ta thực hối hận, nàng là cái hảo nữ hài, thuần khiết lại thiện lương. Nếu sự tình lại tới một lần nói, ta tuyệt đối sẽ xử lý tốt chuyện này, bảo vệ tốt đệ tử của ta. Tuyệt không trốn tránh trách nhiệm mà ni Kỳ Vô Hoan ở bên cạnh trộm mà ghi lại giống. Nhậm Hưng còn cười nhạo một câu, như thế nào, sợ lậu nhớ manh mối a? Yên tâm, ca trì nhớ thực tốt, một cái dấu chấm câu đều sẽ không quên. Kỳ Vô Hoan như là nghe được cái gì thú vị chê cười. Đôi mắt đều cười đến mị lên, ngắm hắn liếc mắt một cái hỏi ngược lại, ngươi xác định ngươi trì nhớ thực hảo sao? Nói xong nhìn mắt chính mình phía sau nam nhân, Nhiếp Uyên phối hợp mà tung ra một nụ cười lạnh, Nhậm Hưng lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua bị Hòa Tiễn khẩu đối với sợ hãi. Thực xin lỗi, hắn sai rồi, bắt được sổ nhật ký thời điểm, đã là buổi chiều 7 điểm nhiều, lúc này chỉ còn lại có 7 cái người chơi, phân biệt là Kỳ Vô Hoan, Nhiếp Uyên, Nhậm Hưng, Phùng Tề, Chu Đại San. Quách An Hà cùng với hai người một cái khác đồng đội Kỳ Trác. Hai nàng năm nam thực mau tập hợp ở lão nữ thẩm dưới lầu. Cùng chuyện xưa chung theo như lời giống nhau, lão nữ thẩm tuy rằng là mười mấy năm trước phòng ở. Nhưng còn không thể xưng là cũ nát, ở vào trường học quê quán thuộc lâu phụ cận, cửa chính bị xích sắt khóa mở không ra, mặt trên còn dán giấy niêm phong, cấm bất luận kẻ nào đi vào. Bọn họ chiếu lệ thường chuẩn bị bò lên trên lầu 2 từ cửa sổ phiên đi vào. Lúc này chính trực hoàng hôn, Thái Dương vừa mới lạc sơn, chỉ có Dư Huy từ ngoài cửa sổ rơi tiến vào, xem không rõ lắm bên trong cảnh tượng, theo đèn pin mở ra từ trong phòng đảo qua, bọn họ liền một cái cảm giác, loạn, đặc biệt loạn, hiển nhiên nơi này đã từng trụ hơn người, chỉ là sau lại đều dọn đi rồi. Nguyên bản giường, bàn ghế chờ gia cụ cũng cùng nhau bị dọn đi rồi. chỉ để lại đầy đất rác rưởi giấy tiết, vứt bỏ phá quần áo, gói đồ ăn vặt từ nước khoáng bình cùng với treo ở trên trần nhà cái kia nửa rớt không xong quạt điện. Nguyên bản bóng đèn vị trí đều bị hạ, chụp đèn chỉ còn lại có một cái đen như mực lỗ nhỏ. Hơn nữa bởi vì thời gian dài không có người xử lý. Hơn nữa trong nhà cũng không phải hoàn toàn phong kín, bởi vậy bên trong hoàn cảnh thập phần ẩm ướt, tràn đầy cho bụi, trong một góc càng là che kín mạng nhện cùng rêu phong. Đẩy ra ký túc xá môn thời điểm, bên ngoài trên hành lang là đồng dạng như thế, đầy đất đá vụn phá quần áo, có một cái ký túc xá cửa còn treo kiện hồng áo khoác. Chợt vừa thấy giống như là có người ảnh phiêu ở nơi nào. Phối hợp tối tăm ánh sáng nhìn thật là có điểm dọa người. Đối với người thường tới nói tình cảnh này khả năng đã đủ khủng bố. Nhưng đối với đã thân kinh bách chiến người chơi lâu năm mà nói. Đảo còn không tính là cái gì. Mọi người tuy rằng cảnh giác, đảo cũng không đến mức khẩn trương. Kỳ chắc còn trên mặt đất nhặt cái chỉ có một con mắt búp bê Tây Dương. Nói giỡn nói, này vừa thấy chính là bạn trai cũ đưa. Ta trước kia đưa ta bạn gái cũ Mao Nhung công tử cùng Barbie Hoa Hoa nàng đều cho ta lui về tới, Chu. Đại San trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không muốn sống nữa, đừng loạn chạm vào loại địa phương này đồ vật. Kỳ chắc vốn dĩ tưởng nói không có việc gì. Kết quả ai ngờ còn không có mở miệng. Cái kia búp bê Tây Dương nguyên bản nhắm chặt đôi mắt đột nhiên chính mình mở. Bên trong không có tròng mắt, nhưng kia đen như mực hốc mắt thế nhưng nháy mắt bò ra 5-6 chỉ con rán. Thao, Kỳ chắc một tiếng thét kinh hãi, đem búp bê Tây Dương ném tới rồi trên mặt đất, theo sau rậm rạp thiểu con rán ong từ hoa hoa bên trong một dũng mà ra. Người xem cả người tê dại, ghê tởm đến Kỳ chắc càng là một cái giật mình, ở từng tiếng ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào chung nhanh chóng đem chúng nó cấp dẫm đã chết. Kỳ chắc, ngươi tên ngốc này, nhỏ giọng điểm, đừng loạn chạm vào đồ vật. Chu Đại San thấp giọng a nói. Hào hào hào, tỷ, ta sai rồi, Kỳ chắc chạy nhanh xin lỗi. Lại khom lưng muốn đem cái kia búp bê Tây Dương nhặt lên tới. Ngươi làm gì, ta cho nó thả lại đi a Chu Đại San. Quách An Hà đỡ chán. Không cần, cầu ngươi đừng chạm vào nó. Kỳ Vô Hoan đột nhiên có điểm minh bạch Chu Đại San tính tình như thế nào như vậy bạo. Có như vậy cái nhị hóa đồng đội, không bạo mới kỳ quái. Phỏng chừng cái này Kỳ chắc cùng các nàng quan hệ không bình thường. Nếu không không vài người có thể chịu đựng hắn như vậy tìm đường chết đi. Thực mau bọn họ từ hàng hiên đi tới lầu 6. Ở đi thông lầu 6 hàng hiên trung gian nhiều một đạo nhắm chặt cửa sắt. Có cửa sắt không kỳ quái. Quỷ dị chính là ở kia cửa sắt lan can mặt trên thế nhưng dán đầy lá bùa giống nhau đồ vật. Giống như là trong miếu hứa nguyện tường, rậm rạp dán đầy toàn bộ cửa sắt, lá bùa thượng hoàng đế chữ màu đen. Rất nhiều người đều ở phim kinh dị gặp qua, vừa thấy chính là dùng để phong ấn lệ quỷ. Ngoạ tao, xem ra nơi này sự tình tuyệt đối là sự thật. Nhậm Hưng duỗi tay liền phải đi bóc mặt trên lá. Bùa lại bị Kỳ Vô Hoan ngăn lại. Không đúng, nếu phương quân đám người đã tới nơi này, như vậy cửa này thượng lá bùa như thế nào sẽ không có động quá. Phía dưới thiết khóa có lẽ còn có thể giải thích vì bọn họ là phiên cửa sổ tiến vào. Nhưng là nơi này đâu? Chẳng lẽ là từ trên đỉnh bò lên trên đi? Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu nhìn mặt trên, kia chi gian khe hở rất nhỏ. Hiển nhiên người trưởng thành là không có khả năng bỏ quá khứ. Phùng Tề Sinh đề nghị nói, bọn họ lúc trước có thể là từ bên kia đi lên. Nơi này hai bên đều có hàng hiên, chúng ta qua bên kia nhìn xem đi, Hành Nhậm Hưng lại nói. Không cần lãng phí thời gian, mau trời tối, lại không được động quỷ liền tới tìm ta, ta nhưng không muốn chết, ngươi có thể yên tâm, ta tra xét ngày đó lịch sử trò chuyện. Ngụy Mông ở trong đàn hô, đêm nay thám hiểm hoạt động lúc sau. Đáp lại người chính là bị nguyền rủa mọi người, Kỳ Vô Hoan trước kia ăn quá nghĩ nhiều đương nhiên. Mệt, kiên trì nói, vậy các ngươi trước đi lên, ta hai qua đi nhìn xem monster, nói xong lôi kéo Nhiếp Uyên muốn đi. đã có thể vào lúc này. Hắn di động vang lên. Keng keng keng tương đương, leng keng tương đương, biu biu tương đương, không ngừng là hắn. Ở đây mọi người di động tiếng chuông đều vang lên. Kỳ Vô Hoan mở ra di động vừa thấy. Thế nhưng thu được một chương Diệp Vân đến ảnh chụp. Trên ảnh chụp hắn vẫn là kia phó đầu siêu sao quỷ dị cứng đờ gương mặt tươi cười. Chỉ là trên tay động tác biến thành nắm tay. Hắn đương nhiên biết, này đại biểu cho không? Mục tiêu kế tiếp là hắn. Không, Kỳ Vô Hoan lại nhìn bên người Nhiếp Uyên di động ảnh chụp. Thế nhưng cũng là nắm tay. Theo bọn họ đem điện thoại đều sáng lên ra tới. Thình lình phát hiện mỗi người thu được đều là không. Hết chương.